Đế Bá, chương 6287, Triệu Đại Truy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thù muội tử, không phải người khác, chính là đã từng xuất hiện A Kiều. Cái kia thần bí khó lường nữ nhân béo Lý Thất Dạ nhìn A Kiều một chút, sau đó liền nhảy lên xe ngựa, nói với Tiễn Vân Vân, lên đây đi. Tiễn Vân Vân do dự một chút, cũng đi theo nhảy lên xe ngựa, ngồi ở phía sau. Cái này để Tiễn Vân Vân trong lòng cảm thấy kỳ quái cùng quỷ dị. Đầu tiên là tới một người xin cơm lão già mù, hiện tại lại toát ra một cái thổ muội tử, đều là tại trong rừng sâu núi thẳm này. Đây hết thảy, không khỏi cũng quá đúng dịp một điểm đi. Giá, một tiếng, A Kiều quát to một tiếng, xe ngựa lập tức chạy như bay. Khi xe ngựa này chạy vội lên thời điểm, giống như di cùng bóng đêm hòa thành một thể, thậm chí để cho người ta không cảm giác được nó đang chạy vội. Tựa hồ đã nhảy thoát thời không này, tiến nhập một thời không khác ở giữa, lại hoặc là, căn bản cũng không có tại trong thời không chạy vội, mà là tiến nhập một cái không biết lĩnh vực. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Tiễn Vân Vân không cách nào cảm giác. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nhìn thoáng qua, nói ra. Xe ngựa không tệ cho ta chỉnh một cỗ sao? A Kiều ngắm Lý Thất Dạ một chút, làm vũ mị bộ dáng, tay vểnh lên lan hoa chỉ, nũng nịu nói. Nha, tiểu ca, người muốn, cái này còn có cái gì khó đâu. Chúng ta nếu là người một nhà, đó không phải là ngươi, ta cái gì dụng cụ, đó chính là ngươi. A Kiều cái bộ dáng này, cái kia thổ vị vũ mị, thổ vị kiều đích đích, để cho người ta cũng không khỏi toàn thân nổi da gà, cũng không khỏi run rẩy một chút, để cho người ta cảm thấy buồn nôn. Nếu như A Kiều bình thường một chút nói chuyện, thế thì không có cái gì, nhưng là... A Kiều hết lần này tới lần khác là muốn làm loại này mềm mại làm dáng bộ dáng, để cho người ta toàn thân đều nổi da gà, để cho người ta không khỏi cảm thấy buồn nôn. So sánh với Tiễn Vân Vân buồn nôn đến, Lý Thất Dạ ngược lại là 10 phần bình thường, chỉ là cười cười, nói ra. Cái này điểm điều kiện, kém đến quá xa. Tiểu ca, cái kia ngươi cần gì điều kiện nha? Nói nghe một chút, cha ta nói, điều kiện, đó là có thể nói, đó là có thể thương lượng. A Kiều đối với Lý Thất Dạ vũ mị cười một tiếng, cái kia béo ị thân thể, đều nhanh muốn cược ở trên thân Lý Thất Dạ. A Kiều cái kia một thân thịt mỡ, tựa như là một đầu heo mập một dạng, đều muốn nằm sấp trên người Lý Thất Dạ để Tiễn Vân Vân thấy cũng không khỏi vì đó buồn nôn, đều muốn phun ra. Nếu như nói, A Kiều lại bình thường một chút, vậy còn có thể tiếp nhận, lại vẫn cứ nàng muốn phát giận làm nũng, giọng nói kia, động tác kia. Để cho người ta nghe được cũng không khỏi vì đó dùng mình. Điều kiện của ta vẫn luôn không thay đổi. Lý Thất Dạ thần thái bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra. Tiểu ca nha, người cái này tâm địa sắt đá, người đây không phải để cho ta khó xử nha. A Kiều cái kia xé kiều bộ dáng, để phía sau Tiễn Vân Vân cũng không khỏi run rẩy một chút, cũng cảm giác mình toàn thân có con kiến bò sát một dạng. Lúc này Tiễn Vân Vân cũng không khỏi quỷ dị vô cùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, đều đoán không ra Lý Thất Dạ cùng A Kiều là quan hệ như thế nào, giống như hai người bọn họ lại đang nói chuyện cưới gả đồng dạng. Chẳng lẽ nói, A Kiều cha, cho thích hợp điều kiện, Lý Thất Dạ thật là muốn cưới trước mắt vị này thổ vị nữ nhân béo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải là nói Tiễn Vân Vân là trông mặt mà bắt hình dong, nhưng là, trước mắt A Kiều, từng câu từng chữ. Nhất cử nhất động, đều là để cho người ta vì đó buồn nôn, thật sự là để cho người ta chịu không được. A Kiều nháy nháy mắt, nói ra, tiểu ca, ngươi nếu là không nắm chặt cơ hội A, vậy thì phiền toái. Làm sao phiền phức, Lý Thất Dạ thần thái tự nhiên là nói. A Kiều nhếch lên lan hoa chỉ, tại Lý Thất Dạ trên lồng ngực nhẹ nhàng đâm một cái, nói ra. Nếu như ngươi không còn nắm chặt cơ hội A, phía dưới thôn Triệu Đại Trùy. Đây chính là muốn cưới ta. Cha ngươi đáp ứng, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. A Kiều hai mắt nhất chuyển, thần thái có một loại lưu quang giật thải cảm giác. Nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, Tiễn Vân Vân lập tức cảm thấy, trước mắt A Kiều, lập tức liền không thổ vị, cũng lập tức cũng không để cho người ta cảm thấy buồn nôn. Lập tức có một loại không nói được thần vận, loại thần vận này, có thể nói là cao thâm mạt chắc. Nhưng là... Một loại này thần vận, vậy cũng chẳng qua là trong nháy mắt thôi, tùy theo lại tan biến, vẫn là tràn ngập thổ vị làm ra vẻ ngượng nghịu A Kiều. Tiểu ca, cái này không nhất định sẽ như vậy, cần ta cha đáp ứng. Phía dưới thôn Triệu Đại Trùy, ngươi cũng là biết một hai, đó cũng không phải là người tốt lành gì. Nếu là đã đến giờ, nói không chừng hắn liền phải đem ta cho mệnh cưới. Đến lúc đó, không phải do cha ta có đáp ứng hay không. A Kiều ở thời điểm này, có chút ủy khuất nói, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng nhìn qua Lý Thất Dạ. Nhưng là, lúc này A Kiều cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, lại làm cho người không có chút nào sẽ thương tiếc, thậm chí là muốn một cước đem nàng đạp xuống xe ngựa xúc động. Đây không phải là chuyện tốt sao? Làm không tốt, đó là song hỷ lâm môn. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm cười nói, A Kiều trắng Lý Thất Dạ một chút, cái kia vũ mị tư thái, để Tiễn Vân Vận đều muốn chỗ bữa cơm đêm qua đều phun ra, nàng nũng nịu nói. Chết không có sóng tâm, tiểu ca, ngươi cũng không biết sao. Ta một trái tim, đó là lo lắng ở trên thân thể ngươi nha. Lời như vậy, liền để Tiễn Vân Vận quỷ dị nhìn Lý Thất Dạ một chút. Lời như vậy nghe, làm sao nghe đều là quái dị không gì sánh được. Giống như Lý Thất Dạ là một cái phụ tâm lang một dạng, tựa hồ đối với A Kiều làm sự tình gì, sau đó chạy mất. Ngươi nhưng không biết nha, A Kiều ủy khuất nói, phía dưới thôn Triệu Đại Trùy, đây chính là một cái đại ác bá, đó cũng không phải là người tốt lành gì, nếu để cho hắn cưới ta, cầm cha ta dụng cụ, vậy thì không phải là chuyện tốt gì. Nếu là luận ác bá trình độ, chỉ sợ không ai có thể so ra mà vượt cha ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, vậy nhưng không đồng dạng, cái này khó mà nói. A Kiều dậm chân, dạng này thổ vị tiểu nữ nhân tư thái, để cho người ta đều cảm thấy toàn thân nổi da gà, đều muốn nôn cảm giác. Cái kia Triệu Đại Trùy, đây chính là câu tam đáp tứ, ba năm đồng bọn. A Kiều ủy khuất lo âu nói ra, cha ta là ác bá, đó cũng là một quyền nan địch tứ trường. Không có việc gì, chuyện như vậy, cha ngươi gặp nhiều. Lý Thất Dạ bình chân như vậy nói một chút nói, bao nhiêu tràn đầy tự tin, tự nhận là có thể xử lý cha ngươi người. Cái kia đều không phải là chết không có chỗ chôn, già mà không chết thành tặc, cha ngươi lão tặc như vậy, làm sao có thể bị một cái Triệu Đại Trùy cho đánh ngã đâu. Tiểu ca, vậy ngươi không có nghĩ qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Kiều nháy nháy mắt, làm vũ mị hình, một đôi mắt tựa như là lại lớn lại thủy linh, thật giống như là muốn hướng Lý Thất Dạ như chớp giật, nói ra. Liền xem như Triệu Đại Trùy làm không ngã cha ta, vạn nhất cầm nhà ta dụng cụ, đem tiểu ca đánh ngã, vậy cũng không tốt. Đến lúc đó, tiểu ca sẽ phải chơi xong. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ta ngược lại thật ra có chút chờ mong một ngày này đến, nhìn xem ai làm lật ai. Người ta đây là đau lòng tiểu ca nha. A Kiều ủy khuất nói, liền xem như tiểu ca ngươi có thể chơi đổ Triệu đại ca dạng này đại ác nhân. Nhưng là, vạn nhất hắn xông vào trong nhà ngươi, đem ngươi nhà nhà sẽ đập loạn một trận, vậy cũng không phải chuyện tốt lành gì nha. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua A Kiều, nhàn nhạt nói ra. Nói tới nói lui, hay là muốn tìm ta hợp tác đúng không? Tiểu ca nguyện ý, đó là đương nhiên là việc không thể tốt hơn nha. A Kiều nũng nịu hướng Lý Thất Dạ nháy nháy mắt, nói ra. Nếu là tiểu ca thật là có hứng thú, cha ta cũng là sẽ đợi tiểu ca không tệ. Miễn đi, Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra. Liền xem như hợp tác thì thế nào, cha người lão tặc như vậy, lại làm sao có thể là người tốt lành gì đâu. Tiểu ca, lời này của ngươi nói đến, liền đả thương người tâm. A Kiều ủy khuất nói, cha ta chính là một mảnh chân thành, cái này không phải liền là muốn cùng tiểu ca ngươi nói chuyện sao. Cha người lão tặc như vậy, có thể sợ qua cái gì đâu. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, trong nhân thế, nếu là có cái gì ác bá, đó là hẳn là sợ ngươi cha mới đúng, mà không phải hắn sợ người khác. A Kiều cùng Lý Thất Dạ đối thoại, để ở bên cạnh Tiễn Vân Vận nghe được không hiểu ra sao, cái gì cha xỉ, cái gì dụng cụ, cái gì Triệu Đại Trùy, nghe giống như là nông thôn trong thôn điểm này gà bí vỏ tỏi việc nhỏ, căn bản chính là không đáng giá được nhắc tới, mà lại, những chuyện này căn bản chính là cùng tu sĩ không có bất cứ quan hệ nào. Hiện tại Lý Thất Dạ cùng A Kiều vậy mà nói đến tới này trùng dương bên dưới quê nhà loại kia lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nghe, đều là để cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị như vậy. Tiểu ca, vậy không phải nói ta không cho ngươi thông thông khí. A Kiều nháy nháy mắt, nói ra, Cha ta nói, trong thôn, điểm này hàng rào cũng không phải là như vậy kiên cố. Cha ta hắn cũng là đang lo lắng, luôn có một ngày như vậy, luôn luôn có như vậy một chút đồ vật gạt ra cái gì. Nếu là lời như vậy, tiểu ca, ngươi liền không dễ làm vạn nhất xông vào nhà của ngươi, nhảy loạn một trận, liền xem như không có thương tổn đến tiểu ca. Nhưng, trông nom việc nhà cái gì nát, cái gì, vậy cũng không tốt. A Kiều lời như vậy, lập tức để Lý Thất Dạ ngưng một chút hai mắt. Khi Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ trong nháy mắt, Tiễn Vân Vận trong nháy mắt, có một loại không nói được ảo giác, thiên địa nhỏ bé, không có ý nghĩa. Thiên địa như là bụi bặm đồng dạng, mà chính nàng, ngay cả bụi bặm cũng không bằng, bụi bặm bên trong nhỏ nhất, nhỏ đến không cách nào lường được nhỏ nhất hạt nhỏ. Trong chớp mắt này, Tiễn Vân Vận không khỏi run lên một cái, có một loại oanh nằm ở trên đất ảo giác. Căn bản chính là liền hô hấp dũng khí đều không có, cảm giác như vậy là không gì sánh kịp. Cảm giác như vậy, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Lý Thất Dạ lúc này, nhàn nhạt nói ra. Đây là uy hiếp sao? Tiểu ca, lời này của ngươi liền hiểu lầm, để cho ta một trái tim nha, thật lạnh thật lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Kiều thương tâm không gì sánh được bộ dáng, để cho người ta cảm thấy dạng này diễn kỹ. Thật sự là quá sốc nổi, thổ vị lời tâm tình nói ra. Tiểu ca, ngươi cũng biết, ta đối với ngươi, đây chính là tình thâm cực kỳ. Cha ta, cũng là hết sức coi trọng ngươi, hắn là bỏ được không ngươi có cái gì không hay xảy ra. Vạn nhất, ngươi có cái gì không hay xảy ra, đây chẳng phải là để cho ta thương thấu tâm, cũng là để cho ta cha khổ sở. Hắn khổ sở, là không có một cái nào càn quét đồ vứt đi người đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, tiểu ca a, nói sao có thể nói như vậy đâu. A Kiều mười phần thương tâm bộ dáng, xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Ra ra, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An Gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.